Chương 538, Tạ Cụ Dạ vs. Ả Sa Ma Hệ A Mi. Cùng nhau tinh tế bóng người hiển nhiên cuồn cuộn trong khói dày đặc chậm rãi xuất hiện, mà Ả Sa Ma Hệ A Mi nhìn người đối diện ảnh, có chút vẩn đục trong con ngươi né qua một tia tinh quang, âm thầm kinh ngạc nói, nữ cô gái trước mắt dung mạo xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, nhưng cũng là phấn mặt như sương, một mặt nghiêm mặt. Cô gái này, tự nhiên chính là Tạ Cụ Dạ. Nhìn trước mắt vị này xinh đẹp như hoa nữ nhẫn, Ả Sa Ma Hệ A Mi trong đầu cực kỳ nghiêm nghị. Cô gái này hắn chưa từng gặp, nói cách khác, Na Nở Dê không phải làng sương mù bên trong người. Ngoại viện bên trong truyền đến tiếng la giết, chiến đấu âm thanh, nhẫn cụ đàn sen âm thanh, nhận thuật phóng thích âm thanh vẫn chưa quấy rầy Ả Sa Ma Hệ A Mi tâm tư, trái lại để hắn càng bình tĩnh, càng thêm bình tĩnh. Hắn rõ ràng, trước mắt cô gái này nếu không phải làng sương mù bên trong người, liền rất có thể là Ả Gù Dạ trong bóng tối mời tới giúp đỡ. Dám đến ám sát hắn, hiển nhiên không phải người yếu. Thêm vào bên ngoài vụ nhận Ả Bù, lần này, hắn thật sự có khả năng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ha ha, Ả Sa Ma Hệ A Mi đè xuống nội tâm khiếp sợ, sắc mặt như thường, nhặt cười một tiếng, nói, ngươi là ai làng sương mù nì dạ đa số ta đều có ấn tượng, nhưng ta không quen biết người, nghĩ đến là ngoài thôn nì dạ, hoặc là lính đánh thuê đi. Tạ Cụ Dạ khuôn mặt cười lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh lẽo. Na Nở Dê khẽ mở môi anh đào, lạnh lùng nói, người giết người ha ha ha. Ả Sa Ma Hệ A Mi cuồng cười một tiếng, chợt vẻ mặt tâm trầm, cũng không che giấu nữa nội tâm sự phẫn nộ cùng sát ý, cười gần nói, xem ra Ả Cụ Dạ là sớm làm chuẩn bị được. Nói xong, Ả Sa Ma Hệ A Mi bỗng nhiên nổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ. Phân tan nở trả cờ dạ trong nháy mắt hóa thành từng đạo la nhờ le ho cương phong, đem không khí chung. Quanh cổ động vù vù vang vọng. Mà nương theo từng trận xì xì tiếng vang, Ả Sa Ma Hệ A Mi trên người rộng rãi trưởng lao áo choàng cũng bị phá tan thành từng mảnh, lộ ra một thân chiến đấu trang phục hắn nếu dự liệu được đêm nay chiến đấu, tự nhiên là đem chuẩn bị đều làm hoàn toàn. Ả Sa Ma Hệ A Mi lạnh lùng nói, lao phu nhiều năm không động thủ. Xem ra đều đã quên lão phu năm đó là làm sao rong ruổi chiến trường, ta ngược lại muốn xem ngươi nha đầu này có thể làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời, đột nhiên bắn ra một luồng kinh người sát ý hầu như đã ngưng tụ thành thực chất, vờn quanh ở hắn có chút tiểu tụy bên người, áp bức hướng về Tạ Cụ Dạ trong phút chốc gầm phong thê thảm, giống như bách quỷ gào thét bị gần như thành thực chất mạnh mẽ sát ý thu hút, liền ngay cả Tạ Cụ Dạ giờ khả cờ na y nội tâm cũng không khỏi một trận thay đổi sắc mặt, vốn là lạnh như băng mặt cười lần trước khắc cu nở dê hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ, suy nghĩ, tính toán tuổi, này Ả Sa Ma Hệ A Mi nên hơn 60 tuổi, rời đi chiến trường nhiều năm, lại còn có mạnh mẽ như vậy sát khí xem ra, hắn năm đó rong ruổi chiến trường có thể cũng không phải là một câu lời nói xuông làm như nhìn thấu Tạ Cụ Dạ nội tâm kinh ngạc. Ả Sa Ma Hệ A Mi nành cười một tiếng, quát lên, ha, nữ trẻ con các ngươi hiện ở thời đại này lý ra, làm sao có thể lý giải năm đó chúng ta trải qua phân tàn khốc năm đó, xương máu tàn khốc dưới chân một chút, viện rơi xuống mặt đất trên tảng đá xanh lại bị mạnh mẽ rung ra vết rách, chợt một luồng nhẹ nhàng tiếng nổ ở trong không khí nổ bể ra đến, Ả Sa Ma Hệ A Mi mang theo một trận kinh phong, như mũi tên rời cùng, trước mắt liền tới đến Tạ Cụ Dạ trước mặt. Tạ Cụ Dạ trong lòng cả kinh, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, thầm hô lên, thật nhanh mà ở cùng thời khắc đó, cùng nhau kho lang âm thanh ở cạnh thai vang lên, mà Na Nở Dê mỹ lệ trong con ngươi ánh cùng nhau lạnh lẽo hàn mang chẳng qua Tạ Cụ Dạ tuy rằng 2 năm qua nhiều không có tham gia chiến đấu, có thể dù sao cũng là trải qua nhận giới đại chiến lý dạ, thêm vào mấy năm qua chưa bao giờ gián đoạn khổ cực tu hành, phản ứng cũng là không chậm. Gót chân phát lực, về phía sau nhảy tới, đồng thời cánh tay phải thuận thế nâng lên, một cái sắc bén phi tiêu chẳng biết lúc nào đã bị nắm trong tay. Ken một tiếng vang dọn, phi tiêu cùng nhẫn đao đàn sen trô lóe ra vài sợi yêu ớt đốm lửa, ở trong bóng đêm đen nhánh đặc biệt chói mắt lóa mắt, mà ở binh khí tương giao trong nháy mắt, Tạ Cụ Dạ đại lông mày hơi một túc, chợt mượn lực về phía sau phiêu mở ra mấy trượng xa. Cảm nhận được vậy có chút cay cay bên phải cánh tay, Tạ Cụ Dạ trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Trước mắt vị lao giả này mặc dù coi như tuổi tác đã cao, nhưng thân thể nhưng không có thoái hóa bao nhiêu. Chẳng qua, Ả Sa Ma Hệ A Mi cũng sẽ không cho Tạ Cụ Dạ cơ hội thở lấy hơi. Ở Na Nở Dê phát lực sau tung đồng thời, hắn cu Nở Dê thuận thế hai chân phát lực, dược trên không trung, cánh tay phải nhẫn đao giơ lên thật cao, ở trong trời đêm lập lòe làm người như có gai ở sau lưng lạnh giá u quang. Một mảnh la nhờ le ho cương phong hiện ra, không khí chung quanh cũng đều trong nháy mắt vặn loạn cả lên, ạ xạ mạ hay ạ mì một cái tầng tầng bổ xuống, nhắm thẳng vào phạ cụ dạ đầu lâu tốt nối liền công kích phạ cụ dạ lại là một tiếng ăn uống, cảm nhận được đối phương khí thế đã đem quanh thân đều bao phủ trong đó, cái này công kích không tốt né tránh. Bởi vậy na nở dê cầm trong tay phi tiêu hướng lên trên vạch một cái, đo nở đối phương lưới đao chính là gắng đón đỡ đi qua. Còn lại là một tiếng vang dọn, hạ cụ dạ cảm thấy tay cánh tay một trận đau nhức, một nguồn sức mạnh hiển nhiên phía trên truyền đến, mà na nở dê nhưng là lại dựa vào ạ xà mạ hay ạ mì khí lực, hướng về phía bên phải bắn ra mấy trượng chẳng qua, mạnh mẽ đao thế càng vẫn là qua lại qua không khí, cắt đứt hạ cụ dạ vài sợi tóc đen. Như thế nào, tiểu nha đầu thân thủ của ta khá tốt đi ạ xà mạ hay ạ mì lạnh lùng nói. Đồng thời nhìn liên tục hai lần đều né qua sự công kích của hắn Phạ Cụ Dạ, trong mắt bên trong sát ý càng càng cường thịnh. Theo vừa nãy giao thủ đến xem, Phạ Cụ Dạ mặc dù là bị động phòng ngự, nhưng không có lộ ra cái gì sơ hở chí mạng, nói cách khác na nở dê vẫn là còn có thừa lực. Cái tiểu nha đầu này thực lực rất mạnh, xem ra hôm nay phải là một phen khổ chiến, chẳng qua ạ gụ dạ là từ nơi nào tìm đến như thế cường lực nhì dạ ạ xà mạ hay ạ mỉ suy nghĩ loại này. Nhữ như mày, chẳng qua vẻ mặt lại là không có bao nhiêu biến hóa lớn, khẽ quát một tiếng, một cái bước xa vọt tới phạ cụ dạ trước mặt, chính là một cái múa đao chém ngang mà phạ cụ dạ cũng là không cam lòng yếu thế, mặt cười như băng, đem phi tiêu làm cho tùy ý như thường, đo nở đối phương lưới đao len ken văng lên. Giòn giã không dứt bên hai, hai người ở trong sân một đuổi ta cản, trong khoảnh khắc liền giao thủ mấy chục lần. À xạ mạ hay à mì tự một con mánh hổ. Đao đao đòi mạng, ánh đao bao phủ phạ cụ dạ quanh thân. Mà phạ cụ dạ thì lại dường như một cái linh xà, ở ánh đao trung du đi xoay quanh, động tác linh hoạt, tuy rằng hiếm có phản kích, nhưng mỗi một lần công kích đều chất chứa chí mạng sát cơ, hai người đều là sử dụng thể thuật thăm dò đối phương, đầu cái lực lượng ngang nhau.